trở lại mặt thế hung hăng. Chương 18, tức đến nổ phổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Thẩm Tu Lâm mới rời khỏi biệt thự phía đông ngoại thành. Trong hai ngày này, hắn củng cố lại tinh thần lực nhờ vào bức bình phong mà có chút nâng lên, đem tinh thần lực cô đọng càng thêm chắc chắn, đánh giá bản thân một chút. Thẩm Tu Lâm cảm thấy được hắn hiện tại có thể đánh thắng tang thi biến dị cấp 1. Mà lúc này, mà thế vẫn chưa đến, hắn còn thời gian 2 tháng có thể tiếp tục tu luyện. Ngoài ra, Thẩm Tu Lâm trong hai ngày này cũng xem xét xong đài hoa sen kia. Đời trước hắn nhìn thấy Trương Tô Hàng dùng đài hoa sen bằng cách phóng to nó lên rồi sử dụng giống như tấm khiên. Cho nên, hắn cũng nghiên cứu thành công mở ra công dụng giống như vậy. Đồng thời, Thẩm Tu Lâm thử dùng tinh thần lực của mình luyện hóa đài hoa sen kia tăng lên liên hệ giữa bọn họ. Bây giờ, đài hoa sen này cũng có thể sử dụng như tấm khiên. Nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, đài hoa sen cũng không thể ngăn cản được bao nhiêu công kích. Thế nhưng, cách mà thế còn hơn 2 tháng thời gian, Thẩm Tu Lâm có lòng tin trong khoảng thời gian này phát huy tác dụng của đài hoa sen lớn hơn. Sau khi lái xe rời đi biệt thự phía đông ngoại thành, Thẩm Tu Lâm quyết định đến công ty một chuyến. Sau khi cho cả nhà biết tin tức lớn như vậy, hiện tại cũng phải đi xem kết quả. Tuy rằng, hắn xác định ông nội và ba ba đều sẽ tin tưởng hắn, đồng thời, đã bắt đầu chuẩn bị. Thẩm Tu Lâm đối với năng lực của mình có tự tin, trong những người cùng lứa tuổi có thể xếp hàng thượng đẳng. Hắn dù sao cũng không tới 30, mặc dù đời trước đã trải qua mà thế nhưng kia cũng chỉ là tại phương diện nhận thức lòng người, còn những cái khác vẫn là không sánh được ông nội cùng ba ba. Nghe ý kiến của bọn họ cùng nhau bàn bạc, có thể vì Thẩm gia chuẩn bị càng đầy đủ hơn để đối mặt với mặt thế. Mặt khác, hắn cũng phải chỉnh lý ra một cái danh sách ghi lại những người ngay từ lúc bắt đầu đã biến thành tang thi cùng với người biến thành dị năng giả, thêm với một ít kẻ phản bội, đều báo cho ba ba bọn họ, làm cho bọn họ trong thời gian chuẩn bị có thêm tác dụng. Nghĩ ngợi mấy thứ này thế nhưng tốc độ Thẩm Tu Lâm lái xe không chậm chút nào. Lúc này, điện thoại trên người vang lên, lấy ra, liếc nhìn dãy số hiện lên, Thẩm Tu Lâm hơi nhấp khóe miệng. Là Lãnh Truyện Phong, bạn đang, kỳ thực lúc này Thẩm Tu Lâm căn bản không nghĩ để ý tới đối phương, bởi vì hắn không muốn lãng phí thời gian. Thế nhưng, nhận cú điện thoại này, nghe một chút đối phương có chuyện gì vẫn là cần thiết. Hắn trước khi động thủ với Lãnh gia cũng không muốn chặt đứt dây dưa này. Thẩm Tu Lâm cho rằng nhà hắn còn chưa ra tay với Lãnh gia, nhưng hắn nghĩ nhầm rồi, trên thực tế Thẩm Tiền Du cùng Thẩm Hoa Phong này đôi phụ tử thật sự rất ra sức trên phương diện động tay chân. Đặc biệt là khi họ biết đến thời gian cách mặt thế chỉ có hơn 2 tháng, bọn họ dù có đem cả tập đoàn ném vào, đều cảm thấy vô cùng đáng giá. Bởi vì Tu Lâm nhà bọn họ nói, sau mặt thế tiền chính là giấy lộn. Nếu lập tức đều biến thành giấy lộn, ngoại trừ một khoản cần chuẩn bị vật tư ra, giữ lại làm cái gì? Nực cười, đương nhiên là bó lớn ném đi ra. Cho nên, Thẩm lão gia tử cùng Thẩm gia chủ ba ba hành động vô cùng mau lẹ. Mà Thẩm Tu Lâm bởi vì hai ngày nay đều đang bế quan tu luyện cùng nghiên cứu, điện thoại di động tắt máy, cho nên cũng không biết trong nhà mình đã động thủ với Lãnh gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, khi nhận cú điện thoại này, nghe đến Lãnh Truyện Phong bên kia giọng điệu chất vấn cơ hồ tức đến nổ phổi, Thẩm Tu Lâm còn thấy có chút giật mình sửng sốt. Cách chương.